Được rồi, nghỉ ngơi một khắc, 15 phút, sau đó tiếp tục tập yoga. Cả ngày giày vò phong linh giống như đi qua địa phủ, người chỉ còn dư lại nửa cái mạng, nằm bất tỉnh trên giường vì đói. Bảo Bảo đẩy cửa đi vào. Nương, thần hoàng thúc thúc đâu? Phong linh vô lực ngẩng đầu lên, thâm tình kêu một tiếng. Con trai, Bảo Bảo run người, khoát tay. Không bàn nữa, trong lúc giảm cân cự tuyệt mọi loại hối lộ, đó là nương đã nói. Nhớ đến những lời chính nghĩa của mình, Phong Linh hận không thể tự vả. Mình, làm sao mà lại giống như thật vậy? Giảm cân là một công việc chậm, mà tinh tế, lần này thì tốt rồi, tất cả mọi người cùng hành động nhưng... Nàng là người khổ nhất, nàng tức giận nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, ta không biết hắn đang ở đâu. Bảo Bảo lắc đầu, nương nó có thể ngây thơ hơn không? Nó nhún vai, được rồi, con đi hỏi Hồng Ngọc A-di. Thấy con trai đi xa, Phong Linh che bụng đói, hai mắt nhìn trời, âm thanh ọc ọc, vang lên bên tai, nhưng mà, so với mấy ngày đầu nàng đã tiến bộ. Cô ít rồi, trước kia không ăn một bữa sẽ té xỉu, vậy cũng coi như đã an. Ủi nàng, nghĩ đến côn đồ, dường như kể từ ngày hắn trở về hoàng cung, vẫn chưa thấy xuất hiện qua. Phong Linh nhíu mày, lật người, đá. Hắn ra khỏi óc, nếu để cho nữ nhân lo lắng cho hắn thì hắn không phải Dạ Tàn Nguyệt rồi, bây giờ không có gì quan trọng bằng giảm cân. Bất chi bất giác nàng ngủ thiếp đi. Nửa đêm dường như trời lạnh hơn, một cánh tay quấn lên hông nàng, nàng mơ hồ lầm bầm một câu, nhích lại gần nơi ấm áp. Tam nương, xảy ra chút chuyện, ta không thể không rời khỏi đây một thời gian. Nàng phải tự chăm sóc tốt cho mình và con. Ha ha, còn nữa, không cần giảm cân nữa, bộ dạng này đã rất đẹp rồi. Gửi Thanh, cách chương.